Bá Thiên Đại Đế, tác giả, Hạc Lục Bảo, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 732, Tạ Diệp Thành, đương thời cung chủ vẫn như cũ có chí tôn cảnh thực lực, là một vị nhân hoàng, mà Thánh Tinh Cung để cho thiên hạ quần tinh đều nghe nhiều nên thuộc, là một món khác oanh động thiên hạ đại sự tình. Có người nói 5.000 năm trước, bọn họ Thánh Tinh Cung lịch sử trên, lên, nhất thiên phú tuyệt luôn huyên rừng thánh nữ, cũng là có hy vọng nhất lên đỉnh đại thiên vị trí tôn cảnh người. Lại làm cho mặt khác một cái nhân vật trong truyền thuyết cho chộp tới, bị sinh đào đi trên người tinh thần tiên thể. Cái này sự tình, chính là Thánh Tinh Cung vô cùng nhục nhã, cũng oanh động ngay lúc đó toàn bộ thế giới. Cái kia làm hạ như này vô pháp vô thiên người trong truyền thuyết, chính là năm đó luân hồi đế tôn duy nhất nữ đệ tử Lạc Khinh Tuyền. Là năm đó quát tháo phong vân phượng thiên thần nữ doanh thủ lĩnh Đại Lạc Hoàng. Ở cái này trên thế giới rất nhiều võ đạo thánh địa chung, Thánh Tinh Cung thực lực cũng không tính là mạnh nhất một loại kia, thế nhưng tuyệt đối là nổi danh nhất một loại kia. Thánh Tinh Cung cùng Đại Lạc Hoàng giữa sự kiện kia tình, ở rất nhiều trong tông phái bộ phận lưu truyền. Ngày A, Tử Huy Thiên Vực Thánh Tinh Cung cũng tới đến chúng ta cái này miền Nam địa giới. Mọi người nghe được Vương Đạo Huyền, cũng không nhịn được ngược lại hấp một luồng lương khí. Mặc dù nói Thánh Tinh Cung làm cho Đại Lạc Hoàng cho làm lại nhiều lần thành như vậy, thế nhưng không ai có thể dám kinh thường Thánh Tinh Cung. Thánh Tinh Cung coi như là đã không có huyên dương thánh nữ, vậy cũng vẫn là truyền thừa vạn năm võ đạo thánh địa, vẫn là có chí tôn cảnh nhân hoàng tọa chấn. Lại tựa như Thánh Tinh Cung cái này chờ cự kình đến, vậy đối với hàn nhóm Nam Bộ chư vực ảnh hưởng, có thể nói là phi thường sâu xa. Tự liền thế lực hôn thiên, ngày, tuyệt danh cung, đặt ở Thánh Tinh Cung trước mặt, cũng có vẻ hơi miểu tiểu. Vương Đạo Huyền sâu đậm nói ra, Thánh Tinh Cung Đồng Dương Cung Chủ, đã sống hơn ngàn năm. Vì kéo dài tuổi thọ một mực thánh tinh trong cung bế quan tu luyện. Khác còn có rất nhiều trưởng lão cho Đồng Dương Cung chủ hộ pháp. Lần này thay mặt Thánh Tinh Cung xuất hiện chấp hành nhiệm vụ, chính là bọn họ Thánh Tinh Cung thế hệ trẻ kiệt xuất thiên tài Đồng Lạc Vũ. Cái này Đồng Lạc Vũ tuổi còn trẻ, vừa qua khỏi nhược quán chi linh. Chú thích, mới 20 tuổi. Có người nói liền tu luyện có đại thành vương giả cảnh. Thánh Tinh Cung Đồng Dương Cung Chủ nguyên lai không có đến đây đây. Mọi người nghe thế tin tức, tức thì thả lỏng một hơi. Thế nhưng bọn họ vẫn là phi thường kiêng kỵ Thánh Tinh Cung, bởi vì Thánh Tinh Cung bên kia vẫn như cũ là có một vị đại thành vương giả cảnh đến đây, qua tuổi khoảng 20 tuổi liền tu luyện đến đại thành vương giả cảnh, thực sự là nghịch thiên. Mọi người nghĩ vậy Đồng Lạc Vũ tu vi, đều là cảm khái không thôi. Vương Đạo Huyền nhãn quang chớp động nói ra, phải biết rằng cái này trên đại lục thiên kiêu xuất hiện lớp lớp, những thứ kia võ đạo thánh địa thiên tài thiên phú, không phải ngồi giếng xem ngày có thể tưởng tượng. Cái này Đồng Lạc Vũ tại chỗ có võ đạo thánh địa chung còn không tính là đứng đầu nhất, liền có thành tựu như thế này. Ngày A, cái kia còn lại võ đạo thánh địa thiên tài lại nên mạnh bao nhiêu. Mọi người bị Vương Đạo Huyền làm cho cảm xúc dâng trào. Bọn họ quanh năm đối đãi ở Nam Bộ vùng này, nhất là ở ngày Vĩnh Viễn Vực chung xưng bá, một mạch có chút tự cao tự đại, nhưng chỉ có phóng nhãn đến toàn bộ thế giới mới biết mình có bao nhiêu không đủ. Vương Đạo Huyền ý vị thâm trường nhìn Âu Dương Thừa liếc mắt, nói ra, Âu Dương, Cho nên ta để cho ngươi không nên quá tự phụ, phải nhiều xuất hiện lưu lạc lịch lãm, giết nhiều vài cái người không có quan hệ. Quan trọng là phải cố gắng đề thăng chính mình. Lão Phu hy vọng ngươi có ngày cũng có thể giống như những thứ kia võ đạo thánh địa thiên tài như vậy chói mắt. Đa tạ sư tôn giáo huấn, ta nhớ kỹ rồi. Âu Dương Thừa nặng nề gật đầu. Hắn chính là huyết khí phương cương thanh niên nhân, tự nhiên có tranh cường đấu thắng tâm tư. Long đỉnh trưởng lão trầm ngâm nói ra, điện chủ, lần này đã có thất tinh thiên vực trích tinh cung chủ, lại có thánh tinh cung thiên kiêu, bọn họ đều có đại thành nhân vương. Chúng ta còn lại tông phái đi trước đến huyện thần tinh đàn, sợ là không chiếm được cái gì tốt chỗ a. Làm long đỉnh trưởng lão nói ra lời nói này lúc, còn lại người cũng đều dồn dập nhìn về phía vương đạo huyền. Long đỉnh trưởng lão nghi hoặc, cũng là bọn họ hoang mang. Lần này bọn họ không xa ngàn dặm tới rồi đi gặp, chỉ sợ đến lúc đó cũng chỉ là nhìn hắn người được bảo. Dù sao bọn họ bên này không có đại thành nhân vương, bọn họ điện chủ vương đạo huyền cũng chẳng qua là một cái tiểu thành nhân vương. Vương đạo huyền cũng là lơ đỉnh, chỉ là cười lạnh một tiếng, nói ra, long đỉnh trưởng lão, ngươi làm biết chuyện thế gian tình tuyệt không có nhìn bề ngoài đơn giản như vậy. Tình thế phức tạp, cũng không phải là đơn giản tu vi mạnh mẽ có thể có được bảo bối. Hắn dừng một trận, tiếp lấy nói ra, bọn họ đại thành nhân vương, tất phải lẫn nhau chế ước đề phòng. Còn lại thế lực cũng đều là nhìn chằm chằm hai người bọn họ đại thành nhân vương. Tại hắn nhóm kiềm chế tình huống xuống, ngươi có thể nói chúng ta Chiêu Dương Điện không có có cơ hội à? E rằng chúng ta cơ hội so với bọn họ Thánh Tinh Cung cùng Tuyệt Danh Cung còn muốn lớn. Điện chủ nói có đạo lý, tất cả mọi người không khỏi lâm vào trong trầm tư. Chậm rãi gật đầu, cái gọi là ngao cò tranh nhau ngư ông đắc lợi, lại cái gọi là bọ ngựa bắt ve hoàng tước tại hậu. Bọn họ Chiêu Dương Điện chuẩn bị sẵn sàng, chưa chắc liền không thể làm cái kia sau cùng doanh gia. Nói chung, huyện thần tinh đàn chuyện tình, chúng ta phải đi mới biết được. Mọi người không cần thiết sầu lo trước đây. Vương Đạo Huyền nói đạo, đã biết. Điện chủ, Chiêu Dương Điện mọi người chậm rãi gật đầu. Lại nói Lộc Vũ, một mạch đi ngang qua ở thất tinh thiên vực thành trì bên trong. Trải qua hai ngày, rốt cục đi tới Tả Diệp Thành. Cái kia thần bí huyện thần tinh đàn, đang ở Tả Diệp Thành phía sau dãy núi bên trong. Tả Diệp Thành bởi vì gần sát thần bí huyện thần tinh đàn, vị trí từ trước đến nay thập phần trọng yếu. Thiên Tuyệt Cung tổng bộ cũng chính là thiết lập ở Tả Diệp Thành trung, khẽ dựa gần Tả Diệp Thành. Lộc Vũ rõ ràng phát hiện chung quanh vũ giả nhiều hơn, mỗi bên môn phái đội ngũ nối liền không dứt, toàn bộ cũng là vì huyện thần tinh đàn chuyện tình chạy tới. Những đội ngũ này chung rất nhiều là chu vi mấy vực tông phái, thất tinh thiên vực bổn địa tông phái cũng không thiếu. Lần này Thiên Tuyệt Cung hiệu triệu quần hùng, cử hành thịnh hội, có thể nói là thất tinh thiên vực trên lên rất thiếu xuất hiện qua rầm rộ. Tới trước vũ giả đại thể tràn đầy hy vọng, muốn ở huyện thần tinh đàn ở bên trong lấy được thuộc về mình cơ duyên. Thế nhưng bọn họ phần lớn người nguyện vọng nhất định là muốn rơi trống không. Thiên Tuyệt Cung sớm bắn tiếng, nói là trong tông phái không có vương giả cảnh, cũng không cần đến đây tham gia náo nhiệt. Huyện thần tinh đàn thần bí khó lường, chính là liền năm đó Luân Hồi Đế Tôn đều đặt chân qua bảo địa, một dạng vũ giả, như thế nào có tư cách tiến vào đến huyện thần tinh đàn. Nơi đây quần anh tập trung, Thế nhưng phần lớn người khả năng cũng chỉ là đến xem náo nhiệt. Tả Diệp Thành, bốn chỗ cửa thành đều có Thiên Tuyệt cung nhân tôn cao thủ gác. Thế nhưng đối với tới trước người, đều không có bất kỳ ngăn cản. Chỉ cần là muốn đi vào đến Tả Diệp Thành người, Thiên Tuyệt cung đều phơi bày một loại cởi mở tư thế. Lộc Vũ tiến vào Tả Diệp Thành, chậm rãi đi đi ở đường phố lên, cảm thụ được cái này rộn ràng một mảnh cảnh tượng nhiệt náo. Cái gọi là thiên hạ rộn ràng đều vì lợi hướng. Vạn năm trước, hắn từng mang theo Lạc Khinh Tuyền đạp chân cái này Tả Diệp Thành. Chỉ bất quá khi đó chu vi xa không có hiện tại phồn hoa. Khi đó Thiên Tuyệt cung cũng còn không có sinh ra. Hết chương.